Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ta lại tiễn ngươi 500 ngàn. Nguyên bản nàng bị buộc bất đắc dĩ đi làm dẫn chương trình. Trong lúc vô tình đụng tới nàng Mộc Phong ca ca, thay trong nhà trả hết nợ tất cả nợ nần về sau, nàng vốn là không có ý định lại tiếp tục làm dẫn chương trình, bởi vì nàng thật không quen tại nhiều người như vậy trước mặt triển lãm chính mình. Thế mà, phụ thân nàng lại là đánh bạc thành thói. Thường thường thì vì trong nhà thiếu cách xù nợ khoản, nàng không thể không đi làm dẫn chương trình kiếm tiền trả nợ. Thế nhưng là, nàng mỗi tháng làm dẫn chương trình vất vả dẫy đến chừng 1 triệu. Tất cả đều bị ba nàng cầm lấy đi đánh bạc, thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Liền Hạ Nguyệt giao cách xù tiền lương, đều dần dần bắt đầu không đủ thanh toán nợ khoản. Bây giờ càng là mới nửa tháng không đến, thì thiếu 500 ngàn. Thế nhưng là Hạ Nguyệt giao liền tiền lương cũng còn không có phát. Cho nên nàng không có tiền trả nợ, lúc này mới thỉnh cầu Sở Phong mượn nàng. Nguyệt giao, cha đây cũng là không có cách nào a. Hạ Phúc phát hổ thẹn vạn phần cúi đầu xuống, biết rõ đánh bạc không tốt, nhưng hắn lại chết cũng không nhịn được. Bớt nói nhiều lời, Mãnh ca quát lớn một tiếng, ánh mắt sáng rực trên dưới dò xét Hạ Nguyệt giao. Dâm y cười nói, tiểu muội muội, cha ngươi không trả nổi nợ, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể bắt ngươi đi gán nợ rồi. Cùng ca ca đi thôi. Hắc hắc, hôm nay mang một đôi mẹ con hoa trở về, các huynh đệ khẳng định phải thoải mái lật trời. Nói, bốn phía mấy tên thủ hạ liền muốn tới bắt lấy Hạ Nguyệt giao, dọa đến nàng vội vàng tránh sau lưng Sở Phong. Mọi người lúc này mới chú ý tới Hạ Nguyệt giao bên cạnh còn đứng một người dáng dấp thanh niên đẹp trai. Nguyệt giao, cái này, đây là bạn trai ngươi. Hạ Phúc phát vô ý thức nhìn Sở Phong liếc một chút. Lúc này mới chú ý tới ngoài cửa còn ngừng một chiếc xe. Tuy nhiên hắn không nhận ra giá xe tiền, bất quá chỉ từ tạo hình nhìn thì biết chắc là chiếc siêu cấp xe sang trọng. Trong mắt của hắn nhất thời cho tàn lại cháy. Nguyệt giao, bạn trai ngươi mở tốt như vậy xe, nhất định là người có tiền, ngươi nhanh điểm để hắn trước thay chúng ta trả a. Hạ Phúc phát lập tức mừng rỡ hướng Hạ Nguyệt giao hô. Cha, hắn không phải bạn trai ta. Hạ Nguyệt giao trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vệt xấu hổ. Cái này đều đem người ta mang về nhà, còn che lấp lấp cái gì a? Hạ Phúc phát quay đầu hướng Sở Phong nói ra, người trẻ tuổi, không biết làm sao xưng hô a. Sở Phong hướng hắn gật gật đầu. Há, nguyên lai là Tiểu Phong a. Hạ Phúc phát trực tiếp mặt dày mày dạn cười nói, ngươi có thể tìm tới nhà chúng ta Nguyệt giao làm bạn gái thật sự là quá có phúc khí. Nàng từ nhỏ đến lớn có thể đơn thuần lấy, không có chỗ qua bạn trai đây. Chỉ cần ngươi có thể thay thúc thúc đem nợ cho con, thúc thúc tuyệt đối không phản đối hai người các ngươi sự tình. Cha, ngươi sao có thể nói như vậy? Hạ Nguyệt giao đã không để ý tới thẹn thùng, bởi vì lúc này nàng càng tức giận. Ba nàng thật sự là bị đánh bạc mê tâm hồn, thậm chí ngay cả tìm con rể cũng không nhìn khác, chỉ nhìn có thể hay không thay hắn trả đánh bạc. Cái này không phải là định đem nàng bán cho Sở Phong sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng phải hay không bạn trai nàng, có tiền hay không trả nợ? Mãnh ca nhìn thấy ngoài cửa sổ Sở Phong chiếc kia Porsche, nhất thời thu liễm tay chân. Kẻ có tiền hắn cũng không dám gây. Sở Phong không nhìn thẳng hắn, hướng Hạ Phúc phát nói ra, thúc thúc, tiền này ta có thể trả a. Thật a, quá tốt, quá tốt. Hạ Phúc phát nghe vậy trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Chu Cần tuy nhiên cảm thấy rất xin lỗi Sở Phong cùng nữ nhi, nhưng dù nói thế nào hiện tại cuối cùng có thể tránh thoát một kiếp. Sở Phong, thật xin lỗi, để ngươi tốn kém, bất quá tiền này ta tháng sau phát tiền lương nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi. Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ kiên định nói ra. Sở Phong khoát khoát tay, tiếp tục hướng Hạ Phúc Phát nói ra. Thúc thúc, ta chẳng những sẽ thay ngươi còn cái này 500 ngàn. Ngươi không là ưa thích đánh bạc sao? Ta lại tiễn ngươi 500 ngàn. Chúng ta đi sòng bạc chơi đùa. A, trong phòng mọi người nhất thời sững sờ, dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Sở Phong. Tiểu Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chu Phúc Phát trong nháy mắt ngu ngơ ở. Dĩ nhiên không phải, Sở Phong cười cười, theo trong túi áo móc ra một thẻ ngân hàng, trực tiếp ném tới Mãnh Ca trong tay. Ta thay hắn trả 500 ngàn, chính mình soát đi. Mãnh Ca lấy lại tinh thần, vội vàng gọi người lấy ra pâu máy. Niên đại này tìm người còn cách xù nợ nần đều là tự mang pâu máy. Mãnh Ca kinh ngạc thành công soát hết 500 ngàn về sau, lại hiếu kỳ điểm một chút số dư còn lại. Trong phòng tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt ném đi qua. A, hơn 2 triệu. Mãnh Ca nhịn không được kinh hô một tiếng, thành thành thật thật đem thẻ trả lại Sở Phong. Niên đại này có tiền thì đại biểu có thế, tại không có rõ ràng Sở Phong nội tình trước đó hắn cũng không dám gây. Thế nào thúc thúc, hiện tại ngươi tin a? Vừa tốt ta cũng thật thích đánh bạc, ta lại cho ngươi 500 ngàn, chúng ta cùng đi sòng bạc chơi đùa thế nào? Sở Phong nếu như có ý vị nói ra. Sở Phong, ngươi sao có thể? Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt biến đổi, vừa mới chuẩn bị ngăn cản Sở Phong, đã thấy Sở Phong hướng nàng ném đi cái ra hiệu nàng yên tâm ánh mắt. Hạ Nguyệt Giao lúc này mới ma xui quỷ khiến tin tưởng Sở Phong. Nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn. Tốt tốt, nghĩ không ra ta con rể tốt cũng ưa thích đánh bạc a. Chúng ta thật đúng là có cộng đồng yêu thích a. Đi nhanh một chút đi. Chu Phúc Phát cuồng vui nói ra. Hắn trúng độc đã sâu. Vừa nghe đến đánh bạc, tựa như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng. Không cách nào tự kềm chế. Ha ha ha, hoan nghênh a, mấy vị mời cho ta tới đi. Mãnh Ca vốn là đối Sở Phong ra mặt giúp Hạ Nguyệt Giao lòng mang bất mãn. Dù sao dạng này hắn cùng huynh đệ nhóm liền không thể đem nàng mang về thoải mái. Bất quá nghe đến Sở Phong muốn đi đổ phường, nhất thời cao hứng không thôi. Sở Phong, ta cũng muốn đi. Hạ Nguyệt Giao đuổi theo. Tốt, ngươi theo sát lấy ta là được. Sở Phong gật gật đầu, hắn có năng lực bảo vệ tốt Hạ Nguyệt Giao. Cứ như vậy, một đoàn người đi vào Hạ Gia thôn phụ cận một cái nơi hẻo lánh bên trong đổ phường. Tên là Vĩnh Lạc đổ phường, cho ta đổi 500 ngàn thẻ đánh bạc. Sở Phong đi thẳng tới tiếp tân, đổi giá trị 500 ngàn thẻ đánh bạc, đưa cho Chu Phúc Phát, nói ra, thúc thúc, ta nói lời giữ lời. Đây là 500 ngàn, chính ngươi tùy tiện chơi a, không đủ lại tìm ta. Ôi chao, Tiểu Phong, ngươi thật sự là quá khách khí. Ha ha ha, Hạ Phúc Phát bưng lấy giá trị 500 ngàn thẻ đánh bạc, không e dè hướng nữ nhi nói ra. Nguyệt Giao, ngươi lần này có thể tìm tốt bạn trai a. Tiểu Phong tốt như vậy hài tử hiện tại thế nhưng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Ngươi hai có thể được nhanh kết hôn a. Cha, Hạ Nguyệt Giao thật sự là không biết nên nói cái gì. Xấu hổ dậm chân một cái, Hạ Phúc Phát lúc này mới quay người rời đi. Sở Phong, cha ta đây đều là tại hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi tuyệt đối đừng đem cha ta lời nói coi là chuyện đáng kể nha. Hạ Nguyệt Giao có chút xấu hổ hướng Sở Phong nói ra. Ha ha. Không có việc gì tương đương, Sở Phong khoát khoát tay. Chỉ Hạ Phúc Phát, đi thôi, đi xem một chút cha ngươi là làm sao thua sạch cái này 500 ngàn. A, Hạ Nguyệt Giao một chút nghe không hiểu Sở Phong lời nói. Bất quá y nguyên theo Sở Phong đi hướng ba nàng chỗ đó. Lúc này, Hạ Phúc Phát đi đến đổ phường bên trong, hắn ham chơi nhất xúc sắc nơi này. Bắt đầu không ngừng đặt cược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.